vì anh có cặp mắt đa sầu và giọng nói thanh thanh. Cỡ ra chỉ đoan trang của người trai hiền lành, tuy sống trong cửa cao nhà rộng nhưng người thì bình là gì. Thôi thôi bấy nhiêu lời tôi đây cũng nghe rõ, ai đang đang là một vai qua có chỗ. Tôi chỉ nhớ yêu nhớ nàng trong giấc mơ muôn thở, say mây qua đi theo. Lòng chân thành của anh tôi đã rõ một năm trước, tim tôi còn mở ngõ, tôi đợi anh như một vị thiên thần. Nhưng có lẽ vì trái nợ vô duyên, thế thẹn làm anh chậm nói. Thôi thì đành đêm đêm lần chuỗi để rủa nguyền lòng tử ái, và đem xác chết một giấc mơ mà chôn chặt dưới đáy tim đau. Hồn mỏi mòn hơi thở đất u sầu đắp thành mồ dán dở, không ta không thể tự giết lòng mình bằng nỗi niềm mà tuyệt vọng đau thương. Nên nhất định sống cho mình dù chỉ bằng áo da thành em. Anh chào em. Thali đâu rồi con? Dạ anh ấy về rồi. Ai là? Dạ mẹ con đã khuất bóng mà cha đã già rồi. Giờ cao trung sắp gõ, linh hồn cha sẽ bám theo hơi thở cuối cùng mà thoát khỏi thể xác, bay qua đồn điền to rộng của mình nhẹ nhàng như cánh hạt lướt qua sông. Nhưng trước giờ ly biệt sầu thảm ấy, môi cha vẫn nở nụ cười vì thấy con mình đã thành gia thất. Thưa cha, con cũng như chồi non vừa tưởng lá, mà ái tình sẽ là trận gió mùa thu. Cướp thì thơ ngay khi vừa 18 tuổi đầu, chưa biết sông đã biến thành dĩ vãng. Còn lo một nỗi tuổi của cha thì như bóng chim ô đã ngắn dần xa hàng kẻ xanh. Chỉ còn có một mình con cũng dưỡng bên mình sớm hôm để đoàn đám nghĩa sanh thành công cha, rồi nâng dỗ dành cho con đến tuổi này. Con nó nào vội đi lời hiếu thảo của con làm cho cha phải ngậm ngùi, nhưng con đã lớn rồi phải liệu bình hôn nhân. Đó là tình thương vô hạn, cha mẹ nào lại muốn xa con. Từng đêm trắng lo âu và cha đã chọn rồi cho con. Nhưng con chưa biết yêu là gì cha. Chưa biết rồi sẽ biết. Tối này cha thử biết

đây đã bao ngày tháng. Luôn luôn em nghĩ đến con em trước nhất. Dì anh, 20 năm chồng vợ, hôm nay là nói tiếng như con em con tôi. Dầu biết rằng lúc trẻ em đã có thai nhưng thì cứ nói toạc ra là với Quan Sơn, ai cấm cản em đâu. Ái tình gian dở là một mục ghẻ, kỷ niệm càng nhiều vết lở càng to. Em không muốn nhắc tới Quan Sơn nhưng mà thực ra Quan Sơn luôn luôn có mặt ở trong tâm hồn em. Đáng sợ là những người giỏi câm lặng, vì câm lặng là bề ngoài của tưởng nhớ. Sally, gần 20 năm giả dối, chúng ta đã sống trong tẻ lạnh tiền lý. Thế mới biết tình yêu là riêng của con tim, mà khối óc ta trở thành chú nghĩa. Nhưng dẫu sao cũng tin rằng chồng vợ và chúng ta đã sống chung trong những ngày tốt khi hai còn xanh, hai tâm hồn đã nương tựa bên nhau. Lãng quên dần những cuộc biển vô, con sửa soạn xe xong rồi đó chứ. Xe rồi thì mày đem hành lý ra để cho tao làm mấy việc đó nữa sao? Thằng bói. Dạ hành lý con cũng đem rồi. Còn gì nói nữa không? Tao đầu hai cái tóc mà vẫn còn lặn lội chảy nắng dầm sương. Mày ở nhà mà để mất một con bò thì liệu trốn khỏi đất này mà ở? Dạ thưa cha, trời như sắp nổi lên cơn bão tuyết, hay là cha nắng lại rồi mai sẽ lên đường. Làm như thế là mày xuống tàu hết vậy? Lo cho tao quá đó. Nè, ngày nào đó mày cũng có thể giết tao à? Thôi, tao đi. Mẹ, từ ngày mẹ có thai mà không, từ khi con biết cha con đến giờ, con nhớ kỹ, không có lần nào con được cha cúi mâu lên trán, không một lần nghe được tiếng kêu con, không có một lời thân yêu triệu mến dịu dàng để con cảm thấy giữa cha con có một sợi dây vô hình buộc chặt. Phải chi con là con của một người nào khác thì dù cha đối xử với con tệ bạc cũng cam đành. Trong nhung lụa nhưng lành nhưng lẻo thâm tình, con được dưỡng nuôi bằng tuổi thân của cha và không lớn trong đôi tay nực mùi sữa mẹ. Nếu cha chẳng thương con vì không nặng mang sanh đẻ thì trong huyết quản này vẫn còn máu của cha. Mẹ ơi, ngày nào em con được mẹ sanh ra, con sẽ rời rời khỏi nơi đây tự nhận kiếp vô lại. Cậu về sớm vậy mà nay sao cậu ăn ít vậy? Còn cho lão này nè. Ủa, ông ấy là ai mà lại vào nơi đây? Đàn chó đâu cũng dâng tiếng im ngôi, sao tôi không nghe chúng sủa để ông tự tiến vào đây? Có lẽ là cậu nỡ xem người như con vật, kinh miệt kẻ rất ao đói cồn rồi ăn đi, đừng có hổ sớm. Này, cậu nhận đi thói bánh mà trả lại tôi giá trị con người. Minh, con đi lo việc đi. Ông, rồi sao ông trở về quê? Thưa bà, vì trước kia tôi đi ngang vườn hoa của một nhà trưởng già, lén giang tay trộm hái đóa tường viên, không ngờ dưới mấy đài hoa long lánh hạt sương mai, có gai nhọn đâm vào bàn tay gì. Mấy mươi năm giang hồ khắp nẻo, trong thâm tâm tôi vẫn muốn tìm lại hạt máu rơi mà vì sinh kế phải cách biệt mấy năm dài. Đường cái trăng như xa mộng nhỏ cũng hao gầy, kỷ niệm lúc thiếu thời nhiều êm đềm chua chát cùng phai mờ như một áng sương buồn. Không gian thu gọn trong đôi mắt u buồn, muốn nhắm lại để đuổi xua nguồn tinh tưởng, nhưng tôi không quên được đóa hoa hương lần đầu tiên đã gây làm cho tim tôi phải thương dòng. Bye.

mới chịu mở lời, vì sao cha con bị tội tù. Vì người ta lập kế bao vua, mẹ cũng làm kế độc mưu sâu. Kẻ đó là ai? Là cha nuôi của con hiện giờ, trong cô chuyện không ngờ. Chính người này làm mẹ hiểu ra sự thật, mẹ lại tin lời tên Lưu Lạc Bất Lương. Không, Chinh Khali đã trở về đấy và đã nhìn nhận trước mặt mẹ. Nghĩa là con không phải là con ruột của người cha hiện tại. Nhưng cha con đâu, làm sao con nhìn được? Khi yêu nhau, mẹ có tặng cha con một bóng cột để dành đeo trước mặt. Hôm nay thì cha con đã chết vì không chịu nổi nước độc rừng thiết. Trời ơi, mối cựu thù ám ảnh triền miên, được che đậy bằng lụa là gấm vóc. Mười mấy năm sống với con người sâu độc, hèn chi người ta chẳng xem con như một món nợ quan. Cứu không tình không nghĩa cha con, đọa đài con suốt tháng quanh năm. Con tưởng cha nặng lòng vì sự nghiệp tương lai. Kẻ giết cha con bị tòa án lương tâm kết chi án ruộng miền, đã thức lòng ăn năn hối hận. Hối hận ăn năn là hết tội được hay sao? Mẹ, cha con chết, kẻ giết cha con phải đền tội với con mới được. Kha Minh, cậu đừng gieo thêm quan nghiệp, người chết cũng không sống lại được, huống chi người ta đã thật lòng hối hận. Hối hận, hối hận là hết tội à? Phải. Vậy thì để tôi giết người trước rồi hối hận sao? Không, mối tình của cha mẹ cậu như một đoá hoa đã rụng, những cánh hoa ngày xưa biến thành nhựa để làm cho nảy nụ những đoá hoa sau. Đừng nên giữ oán thù buổi ban đầu, hãy thành thận giả từ dĩ vãng. Dạ dạ dạ. Cô phi ông anh ra đi và im lặng. Đối với tôi, đừng lên giọng giết nhân. Ca Ly phải chết vì Ca Minh. Ca Minh đòi một món nợ máu cũng ít lợi gì. Tuổi cậu còn trẻ, cậu hãy đưa súng cho tôi. À, cậu hãy đưa súng đây. Ông Giang á. Trời ơi, má. Ông Kali, ông Kali. Trời ơi, cậu đánh tôi súng nổ. Đúng không Kali, ông chết rồi. Con sẽ đền tội giết người. Xa con, mẹ không sống được. Mẹ ơi, đúng là quan nghiệp. Xa mẹ, con sẽ gần cha hơn. Cậu hãy đưa xuống cho tôi. Đưa đây. Không. Đưa đây. Không. Đưa đây cho tôi. Kìa. Sao đoạn súng của tôi? Súng đó, tôi đã đánh ông đổ máu. Để rồi, cũng vì nó mà cha nuôi tôi phải chết. Ông định giết tôi sao? Cũng được. Lỡ tay giết một người cha con không nuôi dưỡng, tôi đang chết lắm rồi. Ông hãy giết tôi đi để trả thù, mà cũng để tôi đền tội. Không, Ca Minh có cậu. Cậu đánh tôi lỡ tay mà. Trời ơi, ai giết ông chủ? Ông này hả? Phải, tôi giết hắn. Vì trước kia hắn giết người. Để tôi đi mời nhà chức trách. Ông là ai? Tại sao ông tự nhận là kẻ giết người? Tôi là người kính trọng tuổi thanh xuân, không muốn thấy tóc xanh vương dòng ngục thất. Tôi không muốn thấy tình mẹ con bị ai chia cắt, nên tôi chịu hy sinh một quãng đời thường. Lương tâm tôi đã bảo tôi làm mà không cần phải đắn đo. để bảo vệ mẹ con bà được gần nhau mãi mãi. Khả Minh ơi, có lẽ chuyến đi này tôi không bao giờ trở lại. Vậy thì cậu hãy nhận nơi đây những lời trăn trối sau cùng. Cậu nên giữ câu hiếu đạo cho đời, cho người mẹ trọn đời đã hao mòn xuân sắc còn tìm được nguồn an ủi với con. Vì một tâm hồn yếu đuối mà phải chống chọi tự đương với nhiều phong ba bão táp, ngày nay mái đầu đã lên thơ tóc bạc đôi má gò lên hốc hác vì sự khổ đau và tan tâm hồn. Sao khi không ông lại ra nhận tội thế của con? Trong manh áo rách cờ nghe hàng thường hai dâu kinh một quả tim vàng. Vì bất cứ ai đã từng chưa đựng lắm đau buồn thì hẳn trong lòng họ luôn luôn rạng đào một nguồn xúc cảm thiên. Tôi giết người lòng giả tôi nào để ông thế tội tôi được? Có nhiều lẽ khiến cho tôi bằng lòng thế tội cho cậu, nhưng có một lẽ rất đơn giản là gì? Vì tôi thương cậu, thương tình mẫu tử 20 năm kháng khích. Còn tôi, đối với gia đình này tôi chết hay sống cũng chẳng sao. Kha Minh, cậu hãy cho phép tôi được ôm cậu vào lòng và hôn lên trán cậu như hôn lên trán của một đứa con. Ông có phải là Quang Sơn không? Quang Sơn? Quang Sơn là cha ruột của con phải không mẹ? Ông là ai? Chiếc móng cột Quang Sơn ơi! Kha Minh, cha vẫn còn sống đây. Tôi, cha, cha hãy ôm chặt con vào lòng và hôn nhiều lắm trắng, vì cái hôn của cha sẽ truyền nguồn xúc cảm cho đứa con được biết câu phụ tử thâm tình. Con mà đánh đập cha thì còn tội lỗi nào bằng, con lạc lõng giữa vùng sương mù dị dạng, đầu vẫn ngẩng cao dù bất hiếu bất nhân. Cha con mình dắt nhau đến cứ bình an em rồi. Khá Minh ơi, vẫn biết rằng con là con của cha, nhưng mẹ mới là người nặng công cứu mang sanh đẻ, thức khuya dậy sớm để nuôi nắng con khôn lớn nên. Ai là Kali? Kali!